Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 954 thân tử giám định kết quả. Hoàng Mỹ. Diệp Quảng Quảng ý cười đầy mặt, đem nằm dưới đất thất tinh cho kéo lên. Cái này thất tinh hí tuyệt đối thỏa thỏa, cung hút không nói, so với lạc thần muốn mạnh hơn, hơn nữa, khủng bố chính là, thất tinh cái này là lần đầu tiên diễn xuất. Phong tỷ hài lòng là tốt rồi, thất tinh vuốt cằm nói. Diệp Quảng Quảng như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm thất tinh, tướng mạo lãnh xoái, tuổi tác lại không lớn, hí lại thích, thân thủ càng là không lời nói. Nếu như, đem thất tinh mang tới Hoa Quốc đi lăn lộn giới giải trí, chính mình cho hắn làm người đại diện. Cái này con mẹ nó tuyệt bích chính là một viên cây rụng tiền A. Nếu để cho tự mình tiến tới đóng gói chế tạo, thất tinh tuyệt đối có thể trở thành siêu cấp quốc tế cự tinh được không? Thất tinh, ngươi thật là lần đầu tiên diễn xuất, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm thất tinh, nghi ngờ hỏi. Ừm, thất tinh nói, ở chỗ này, cơ hồ không có địa phương nào yêu cầu diễn trò. Trong lúc Diệp Quảng Quảng còn muốn nói điều gì thời điểm, bắt đầu hùng hục chạy tới, cười hắc hắc nói, Phong tỷ, kỹ thuật diễn xuất thô ráp như vậy, có cái gì đáng đến tán dương, ta lên ta cũng được, ta cũng như vậy diễn. Diệp Quảng Quảng liếc mắt bắt đầu một cái, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục diễn. Lần này bắt đầu kỹ thuật diễn xuất, so với trước kia hơi hơi khá hơn một chút, Diệp Quảng Quảng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, hậu kỳ biên tập một cái, nên vấn đề không lớn. Vừa đem video thu lại xong sau, từ đằng xa chạy tới một vị trẻ tuổi không sợ minh thành viên, minh chủ, không sợ minh thành viên vân vân dạ dạ nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, thận trọng nói, minh chủ, đại trưởng lão để cho ta qua tới thông báo ngài, ngài muốn đồ vật hiện tại đã có kết quả, để cho ngài lập tức trở lại nhìn một chút. Là kết quả gì? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía không sợ minh thành viên, hiếu kỳ hỏi đây. Cái này, thuộc hạ cũng không rõ ràng, đại trưởng lão cũng không có nói rõ, không sợ minh thành viên mở miệng. Đi, đi về trước đi, Diệp Quảng Quảng hướng về thất tinh cùng bắt đầu nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng trở lại không sợ minh. Bên trong phòng làm việc, đại trưởng lão không nhanh không chậm đi vào, trong tay cầm một phần báo cáo, tới Diệp Quảng Quảng bàn làm việc trước ngừng lại. Giám định kết quả như thế nào, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía đại trưởng lão, mở miệng hỏi. Thật ra thì, lần này giám định, cũng chỉ là Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên có linh cảm, trong lòng cũng không cho là mình thật sự sẽ là Nhiếp Vô Ưu, đích xác có chút quá triệt rồi. Minh chủ, báo cáo kết quả đã xuất ra rồi, chính ngài nhìn một chút, đại trưởng lão đem báo cáo tài liệu nhẹ để nhẹ ở trên bàn làm việc, hướng về Diệp Quảng Quảng cười nói. Diệp Quảng Quảng. Lần trước không phải nói, chính mình căn bản xem không hiểu à, ta xem không hiểu, ngươi nói rõ đi, Diệp Quảng Quảng trò chơi bất đắc dĩ. Minh chủ, căn cứ giám định báo cáo kết quả cuối cùng biểu hiện, DNA ghép thành đôi kết quả vì 99% trở lên, đại trưởng lão nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, nhẹ giọng giải thích. Nghe đại trưởng lão lời ấy, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, DNA ghép thành đôi kết quả tại 99 trở lên. Ý của đại trưởng lão là... Khoa học giải thích, nói cách khác, huyết duyên ghép thành đôi thành công, đại trưởng lão lại nói. Theo đại trưởng lão nói xong, trong nháy mắt, đầu của Diệp Quảng Quảng phảng phất nổ tung trống rỗng. Lần này lượng tin tức, thật sự là quá lớn một chút, so với lần trước giám định ra cái đó Nhiếp Vô Ưu là giả càng thêm rung động, để cho Diệp Quảng Quảng có chút không thể nào tiếp thu được. Thấy Diệp Quảng Quảng sững sờ ở chỗ cũ, ánh mắt có chút phiêu hốt, đại trưởng lão chân mày hơi hơi nhíu lên. Nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, minh chủ. Ngài không có sao chứ? Đại trưởng lão hơi có chút bận tâm nhìn lấy Diệp Quảng Quảng.